Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 388, chương 388, Khổng Tước Nuốt Âm Dương. A-di-đà ra sân phương thức, quả thực là có chút gọi người dùng mình, đem giữa sân chư vị tu sĩ dọa sợ. Không gian chi thần chấp trưởng không gian chi lực, có vô cùng vĩ lực gia trì thân. Cùng không gian hòa làm một thể, thế nhưng là ngay tại cái này gần trong gang tấc cự ly, hắn dĩ nhiên chưa từng phát giác được không gian chấn động. Chẳng biết thánh nhân là như thế nào xuyên thấu qua thiên đạo bình chướng, rơi ở trong sân. Thời gian thần mặc dù lờ mờ có phát giác, nhưng là hậu chi hậu giác, như thánh nhân thật muốn đánh lén giữa sân đám người, chỉ sợ chư thần lúc này đều đã toàn quân bị diệt. Giữa sân bầu không khí lập tức ngưng trọng lên. Quần hùng ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Trong đôi mắt từng đạo ngưng trọng ánh sáng không ngừng chảy. Dồn dập đối với thánh nhân lần nữa bái một cái. Tổ Long nhìn xem A-di-đà. Mắt bên trong lưu động ra một vệt dị sắc. Lập tức đem các loại nỗi lòng đều dàn xuống đi. Kỳ Lân Vương trong mắt tràn đầy thành kính, chân thành tha thiết đối với A-di-đà cung kính thi lễ. Bái kiến thánh nhân, làm phiền thánh nhân pháp giá, còn xin thánh nhân ngồi cao mây đường, vì ta tam tộc cùng chư thần ân oán làm gặp một lần chứng. A-di-đà mỉm cười gật đầu, đảo qua giữa sân chư vị thần chi, trong tay nhốn nháo chàng hạt. Trong mắt có thập phương quang minh thai nghén, sau đó chậm rãi đứng người lên ngồi xuống vân đài. Chư vị đạo hữu hữu lễ, chư thần cùng tam tộc ân oán, bản tọa sớm đã có nghe thấy. Hôm nay tới đây chính là vì định ra chương trình, ngày sau không được đổi ý. Một bên Phượng Tổ lúc này đoạt thân mà ra, đối với phía trên thánh nhân lên tay thi lễ, sau đó mới nói: trong cái này ân oán, còn xin thánh nhân nghe ta từng cái nói tới, đợi ta tự thuật hoàn tất, lại làm kết luận, cũng miễn cho chư thần nói ta tam tộc khinh người quá đáng. Dương Tam Dương nghe vậy gật gật đầu. Phượng Tổ mặt sắc mặt ngưng trọng nói, việc này nguyên nhân gây ra còn cần từ Kỳ Lân Nhai nói lên. Nói đến đây nhìn về phía thời gian, thần cùng không gian chi thần. Ta lại hỏi ngươi, cái kia linh đài Phương Thốn Sơn tu sĩ đưa tới bái thiếp, phải chăng có các ngươi gia trì, đại biểu các ngươi ý chí, có phải hay không là ngươi chư sứ giả của thần? Phượng Tổ trong tay xuất hiện một đạo kim thiếp, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm cách đó không xa chư thần. Trong đôi mắt một vệt thần quang lưu chuyển, lời nói hùng hổ dọa người. Kim thiếp bên trên chư thần khí cơ lưu động, việc này làm không được giả, vô pháp chống chế, là lấy chư thần mặt đen lên, gật đầu đáp ứng. Người sứ giả kia bắt giết Kỳ Lân tộc thiếu chủ Hắc Kỳ Lân. Bút chướng này có phải hay không nên tính tại chư thần trên thân? Phượng Tổ trong thanh âm tràn đầy lạnh lùng, đây chính là bộ tộc thiếu chủ, đại biểu cho bộ tộc mặt mũi. Các ngươi nói giết liền giết, quả thực khinh người quá đáng, nếu không thi triển lôi đình thủ đoạn, ngày sau ta tam tộc như thế nào tại đại hoang đặt chân? Cái kia ngươi cũng không thể miếu hoang phạt thần, trắng trợn giết chóc ta thần tộc chân thần. Một tôn chân thần gì nó chân quý, chính là thiên sinh địa dưỡng, có đại vận số, đại vận đạo tại ngươi, há lại cho các ngươi giết chóc. Các ngươi tàn sát chư thần, chính là làm trái thiên ý, ngày sau tam tộc tất nhiên sẽ phải gánh chịu báo ứng. Hãm Không lão tổ khí thân thể run rẩy, nghe Hãm Không lão tổ lời nói, Phượng Tổ khinh thường cười một tiếng, chỉ là nhìn về phía thời không hai thần, đầu này các ngươi nhận vẫn là không nhận. Thời gian thần sắc mặt âm trầm, không cần nói nhiều. Chuyện này ta thần tộc nhận, có điều kiện gì ngươi cứ việc lấy xuống nói tới. Thời gian thần ý tứ rất đơn giản, chuyện này chúng ta nhận, ngươi cũng đừng nói nhiều, đừng bút tích, cứ nói điều kiện chính là điều kiện lúc trước đã nói xong. Một chính là các ngươi chư thần rời khỏi đại hoang, ta tam tộc chỗ đến chi địa, chỗ có thần chi đều cần nhường ra đạo trường, không được làm bất luận cái gì đối kháng, nếu không giết chóc sắp nổi, nhưng không trách được chúng ta. Nhưng là ta tam tộc cũng không thể đối với nhường ra đạo trường chư thần khó xử. Đây chính là trước đó điều kiện, có phải thế không? Không sai. Thời gian thần gật gật đầu. Hôm nay lập xuống minh ước, còn muốn mời thánh nhân làm gặp một lần chứng. Chậm đã, chuyện này vẫn chưa hết. Trước đó điều kiện chỉ là lắng lại sự cố, tính không được đối với Kỳ Lân tộc đền bù. Tổ Long mở miệng, đánh gãy thời gian chi thần lời nói. Ngươi đợi như thế nào? Không gian chi thần mày nhăn lại. Chúng ta chỉ là không muốn làm trái thiên đạo đại thế, mà cũng không phải là sợ phiền phức. Các ngươi đừng muốn được voi đòi tiên, chúng ta tự nhiên sẽ không được một tấc lại muốn tiến một thước, chỉ cần các ngươi giao ra Âm Dương lão tổ bản nguyên, việc này liền coi như tính làm hoàn toàn kết, như thế nào? Tổ Long nhẹ nhàng cười một tiếng, nhìn thấy chư thần do dự, Tổ Long nhìn về phía A-di-đà, có thánh nhân làm chứng, chúng ta tự nhiên không dám hồ ngôn loạn ngữ, ngày sau muốn gánh chịu thánh nhân nhân quả. Thời gian thần cùng không gian chi thần đối mặt liếc mắt, một bên hãm không lão tổ nói, cái kia bản nguyên tại càn khôn lão tổ trong tay, nói thật, Âm Dương lão tổ thi thể, đối với chư thần đến nói tính không được cái gì. Tựa như là trong hiện thực, một người thi thể, đối với một người khác đến nói, cũng không thể coi là cái gì tác dụng cũng không có. Việc này chỉ cần ta tự mình đi một lần, càn khôn lão hữu vẫn là muốn cho ta mặt mũi này. Thời gian thần quay người nhìn về phía sau lưng chư thần. Hôm nay ước định, các ngươi có thể từng nghe đến, ngày sau tam tộc chỗ đến chi địa đều cần nhượng bộ lui binh, nhường ra đạo trường, lão tổ, cái này không công bằng. Có thần chi không cam lòng, muốn phát ra tiếng tranh luận, lại bị sau lưng hảo hữu lôi kéo che miệng lại, mời thánh nhân làm một cái công chứng. Thời gian thần đối với phía trên A-di-đà cung kính nói. Nghe nói lời ấy, A-di-đà mới mở miệng, hôm nay về sau sự tình liền có một kết thúc. Song phương như trên ước định, không được đổi ý, chư vị có thể làm được. Có thể, ba tổ cùng nhau gật đầu đáp ứng. Một bên chư thần tuy có không cam lòng, nhưng ở thời gian hai thần trước mặt không có lời nói có trọng lượng. Thời gian hai thần giải quyết dứt khoát, đám người không dám bên ngoài phản kháng. Đại thiên, Kỳ Lân Vương chẳng biết tự nơi nào mang tới một khối làm màu trắng tơ lụa chăn đệm tại dàn trào trước trên bàn trà. Đối với chư thần đạo, chúng ta cần ký tên đồng ý lưu lại ấn ký, miễn cho ngày sau dứt khoát không có bằng chứng. Nghe nói lời ấy, chư thần đều là xem thường, dồn dập đi ra phía trước ký tên đồng ý lưu lại bản nguyên ấn ký. Chư thần cũng tốt, ba tổ cũng được, trong lòng đều là riêng phần mình có tiểu tâm tư, chưa chắc sẽ thật đem cái này minh ước quả thật, ngày sau tìm một cái phù hợp cơ hội liền có thể tùy thời xé bỏ. Nếu không mọi người trực tiếp đối với thiên đạo phát thề minh ước nhiều kiên cố, cần gì phải lớn phí chắc trở mời cái gì thánh nhân. Ba tổ ký tên đồng ý lưu lại ấn ký, sau đó Kỳ Lân Vương đem cái kia quyển trục cầm chắc cung kính đưa cho phía trên ngồi ngay ngắn A-di-đà. Còn xin thánh nhân làm gặp một lần chứng. A-di-đà nghe vậy ánh mắt khẽ động, bàn tay duỗi ra, chỉ thấy cái kia quyển trục bay lên, rơi vào trong tay, trong mắt bỗng nhiên lộ ra một vệt vẻ không hiểu. Lúc này, chẳng biết vì sao, ba tổ cùng minh ước chư thần đều là nhịn không được cùng nhau run lập cập. Dương Tam Dương trong hai mắt có thần quang chảy xuôi, ngẩng đầu nhìn về phía phương xa. khóe miệng lộ ra một vệt kỳ dị tiếu dung, dĩ nhiên khiến cho giữa sân các lộ cao thủ tại trong cõi U Minh run lập cập. Đem quyển trục thu hồi, A-di-đà đứng người lên, nhìn về phía thời không hai thần, chẳng biết cái kia âm dương bản nguyên khi nào đưa tới. Thời không hai thần ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, thời gian chi thần cười cười, làm phiền thánh nhân hơi khỉ. Lời nói rơi xuống, thời gian chi thần đã không thấy tung tích, nửa khắc đồng hồ sau hư không chấn động, thời gian chi thần trở lại giữa sân, đối với A-di-đà nói, hồi bẩm thánh nhân, âm dương lão tổ bản nguyên lần nữa, nói chuyện, chỉ thấy phất ống tay áo một cái, âm dương lão tổ thi thể ra trong sân bây giờ, còn xin thánh nhân kiểm tra thực hư, A-di-đà gật gật đầu. Lập tức cười nói, không sai, đúng là âm dương lão tổ bản nguyên không thể nghi ngờ. Khổng tước, phượng tổ ở bên cạnh hô một tiếng, chỉ thấy khổng tước tiến lên, phía sau ngũ thải thần quang chảy xuôi, hạo đáng tiên thiên ngũ hành bản nguyên phô thiên cái địa. Che vô biên càn khôn, quét ngang thiên địa nhật nguyệt, thấy này ngũ sắc thần quang. Chư thần đều là biến sắc, tựa hồ nghĩ đến cái gì, sát na ở giữa sắc mặt âm trầm xuống, thời gian chi thần cùng không gian chi thần cũng là trong mắt sát cơ lưu chuyển, nhưng lại lóe lên liền biến mất, thu liễm không còn một mảnh. Khổng tước ngũ sắc thần quang đảo qua, đem âm dương lão tổ bản nguyên thu hồi, đối với A-di-đà thi lễ một cái, nhưng sau lui xuống. Việc đã đến nước này, ước định đã thành, chư vị đạo hữu còn có chuyện gì có thể dạy ta? A-di-đà vân vê tràng hạt, không nóng không lạnh nói, đám người đều là cùng nhau lắc đầu. A-di-đà thấy này gật gật đầu, thân hình nhất chuyển, dĩ nhiên chẳng biết tự khi nào đã mất đi tung tích. Hắn là như thế nào rời đi, giữa sân đám người dĩ nhiên không có chút nào cảm ứng. Giữa sân đám người lúc này thế nhưng là nhìn chòng chọc vào A-di-đà, nhưng như cũ chưa từng phát giác được đối phương thủ đoạn. Đối với thánh nhân cố kỵ càng thêm thâm hậu mấy phần. Thánh nhân rời đi, ba tổ cùng chư thần không đối phó. Cái mũi không phải cái mũi, mặt không phải mặt nhìn xem phương xa. Sau đó thân hình nhất chuyển đều là dồn dập rời đi. Cái kia khổng tước tựa hồ có chút khí số, đi ra kỳ lân nhai. Thời gian thần trong lòng có chút cảm giác khó chịu, âm thầm bên trong hối hận đáp ứng đối phương điều kiện. Bất quá là tiên thiên âm dương cùng tiên thiên ngũ hành mà thôi. Âm dương lão tổ lớn như vậy La Chân thần đều bỏ mình. Hắn lại có thể nổi lên cái gì bọt nước? Không gian chi thần hoàn toàn thất vọng. Bất luận thời gian cũng tốt, không gian cũng được, đều không tại âm dương ngũ hành bên trong, hoàn toàn có thể khắc chế hắn, cũng là như thế cái lý. Thời gian thần gật gật đầu, nhưng sau đó xoay người hóa làm lưu quang đi xa, đem việc này tạm thời buông xuống. Kỳ lân nhai bên trên khổng tước từ khi nuốt âm dương lão tổ thi thể bản nguyên về sau. Quanh thân đen trắng thần quang nương theo lấy ngũ thải thần quang chảy xuôi. Hư không nửa đường đạo khí cơ chập trùng. Một cỗ huyền diệu vận luật không ngừng phát ra. Cáo cái tội, khổng tước không nói hai lời. Trực tiếp xé rách hư không. Khống chế vân quang đi xa. Cả người biến mất tại hư không. Không thấy tung tích, khổng tước đi xa. Ba tổ lại tiếp tục lưu lại kỳ lân nhai. Tổ Long thấp giọng nói, điều ước đã ký, tương lai như thế nào cho phải, còn có thể như thế nào? Tự nhiên là nghĩ hết biện pháp chém tận giết tuyệt, giữ lại chư thần, sớm muộn đều là một cái tai họa. Mặc dù có lời thề ước thúc, nhưng chúng ta có thể nghĩ biện pháp bức bách chư thần cùng chúng ta động thủ a. Phượng tổ hẹp dài trong con ngươi lộ ra một vệt lãnh quang. Lời ấy giải thích thế nào? Kỳ lân vương lặng lẽ nói. Chư thần tâm tính cao ngạo. Chúng ta như trên ngôn ngữ bắt nạt. Bức bách một phen. đối phương ăn không vào loại này nhục nhã. Quản gọi đối phương thẹn quá hóa giận cùng chúng ta liều mạng. Đến lúc đó là chư thần chủ động cùng chúng ta động thủ. Nhưng không trách được chúng ta hạ ngoan thủ. Phượng Tổ âm lãnh cười một tiếng. Lời ấy đại thiện, chính hợp ý ta. Đầu này hẹn chính là đơn phương ước thúc. Chư thần bị lừa rồi. Tổ Long cười nói. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?